Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 432 Bella vs Balrog. Balrog trước mắt sơn, thủy, nham thạch, băng tuyết, cùng với kia mấy cái Asgard chiến sĩ hư ảnh cùng hoàn cảnh chung cùng nhau xây dựng thành một bức. Có chút lập thể nhân vật bức họa cuộn tròn, Bella là hiểu hội họa. Ở trong trường học học quá, nàng kết hợp phương đông bùa chú chi thuật, Kamatai cảnh trong gương thuật, cùng chính mình linh năng pháp thuật dung hợp ở bên nhau. Mượn dùng lễ Giáng sinh kỳ nghỉ thời gian, nàng đem trước sau tích góp một tháng tâm linh pháp thuật, ám chỉ pháp thuật đều tăng thêm tới rồi một chương tâm linh bức họa cuộn tròn trong vòng. Này chương tâm linh bức họa cuộn tròn là dùng một lần đạo cụ. Nguyên bản là chuẩn bị dùng để đồ long. Hiện tại cấp Balrog dùng tới cũng không tính lãng phí, dựa vào linh năng phác họa đường cong. Rất nhiều tự nhiên cảnh trí xảo diệu kết hợp, cũng cấu thành một bức tranh vẽ. Hình ảnh chung có một cái lão nhân bóng dáng. Hắn ăn mặc kim sắc khôi giáp, đỏ thẫm áo choàng. Từ áo choàng khe hở gian, có thể nhìn đến lão nhân có một đầu tóc bạc, lão nhân thân hình cao lớn. Một mình đứng ở đỉnh núi, đưa lưng về phía Balrog, tay phải nắm chặt một thanh kim hoàng sắc trường thương. Balrog chỉ cảm thấy chính mình hai chân rốt cuộc vô pháp đi phía trước bán ra nửa bước. Hắn nhận thức lão nhân này, đây là chúng thần chi vương, chín giới Conqueror, người thống trị, thần vương Odin. Đây là Bella bái sư Ancient One ẩn tính chỗ tốt. Ancient One trong tay có Odin bức họa. Vốn dĩ cũng không phải cái gì không thể thấy, không thể miêu tả tồn tại. Bella làm đứng đắn đệ tử, lấy tiến đến mô một chút vấn đề đều không có. Nàng này phó tâm linh bức họa cuộn tròn chung vai chính đúng là Odin, không có khả năng. Loại này, sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Balrog lâm vào thật lớn tự mình hoài nghi giữa. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Cùng loại nghi vấn một đống lớn. Thật sự là Odin cho hắn áp lực quá lớn, càng làm cho hắn kinh hãi chính là nguyên bản bức họa cuộn tròn chung đưa lưng về phía hắn Odin tựa hồ ở chậm rãi xoay người. Không gì sánh được thật lớn sợ hãi xé mở hắn tâm linh phòng tuyến. Đại lượng ám chỉ thuật, tâm linh pháp thuật sấn hư mà nhập, ở hắn tâm linh thế giới nổ mạnh, tàn sát bừa bãi. Phá hủy hết thảy xây dựng trí tuệ sinh mệnh tâm trí căn cơ ý tưởng cùng ý niệm. Balrog căn bản không phát hiện chính mình tâm linh thế giới lọt vào xâm lấn. Hắn còn ở ngây ngốc mà lẩm bẩm, không có khả năng. Không có khả năng. Giả. Đều là giả. Mơ tưởng gạt ta. Để ý linh bức họa cuộn tròn chung Odin hoàn toàn quay đầu tới. Độc mục nhìn về phía Balrog nháy mắt. Ám chỉ thuật hiệu quả cũng đạt tới lớn nhất. Bella tích góp một tháng tâm linh pháp thuật toàn bộ kíp nổ, Balrog ngực bộc phát ra một đoàn cực nóng ánh lửa, so nham thạch còn muốn rắn chắc cơ bắp từ trong tới ngoài nổ tung một cái huyết động. Kịch liệt linh năng pháp thuật cùng tâm linh dao động, làm hắn ba cái trái tim chung một cái bởi vì không chịu nổi áp lực. Sinh sôi tễ bạo, cái này hung ác quái vật cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Dựa vào ngực kịch liệt đau đớn, hắn cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Kia căn bản là không phải Odin. Chân chính Odin nếu là ở đây, vươn một ngón tay liền nghiền chết hắn. Giả. Tất cả đều là giả. Hắn lấy ra một quả hỏa diễm roi dài. Cùng với bạch bạch bạch liên tiếp giòn vang. Tiên ảnh đảo qua. Mấy cái Asgard chiến sĩ thân hình cùng băng tuyết thế giới rất nhiều cảnh trí đồng loạt trở nên mơ. Hồ lên, Balrog mau khí điên rồi. Cái gì cũng chưa làm, liền tạc một trái tim, chỉnh thể thực lực trống rỗng giảm xuống một mảng lớn, tưởng đêm này trái tim hoàn toàn khôi phục ra tới ít nhất cũng đến ngủ say ngàn năm, hắn hung tợn mà. Quát, tiểu pháp sư, đây là ngươi dựa vào sao? Ngươi còn có cái gì chiêu số? Đều dùng ra tới, đáp lại hắn chính là một đạo u lam sắc quang mang, trải qua sắt lá cải tạo súng laser làm Bella ở 2000 mét ngoại một thương mệnh chung Balrog, bất quá có chút đáng tiếc. Gia hỏa này đối năng lượng kháng tính cực cao. Hơn nữa năm đó cũng gặp qua Asgard binh lính sử dụng cùng loại vũ khí. Phản xạ có điều kiện giống nhau. Thẳng khởi eo, liền đem Bella nhắm chuẩn đôi mắt laser đánh vào hàm dưới chỗ. Đối với súng laser chiến quả Bella cũng không ngoài ý muốn. Nếu là dễ dàng như vậy là có thể đem địch nhân đánh chết. Asgard người đã sớm từ bỏ vật lộn. Toàn dân sử dụng khoa học kỹ thuật vũ khí, chỉ cần nhìn xem Thor cùng Loki cầm súng laser ở Saka. Đại chiến Grandmaster những cái đó binh lính cảnh tượng liền biết. Bọn họ sẽ sử dụng laser vũ khí. Hơn nữa, dùng đến cũng không tệ lắm. Sở dĩ ngày thường không cần, là bởi vì cận chiến vũ khí càng có thể phát huy thực lực của bọn họ, dùng cây búa có thể phát huy ra 100 điểm sức chiến đấu. Mà dùng súng ống đâu? Chỉ có thể phát huy ra súng ống tự thân kia 10 điểm sức chiến đấu. Đối với Thor tới nói, dùng cây búa càng tốt. Bella còn không có như vậy cường thực lực. Súng ống vẫn như cũ là nàng bạn tốt, nàng tránh ở chỗ tối. Nhắm ngay Balrog kia giống đèn lồng giống nhau mắt to liên tục nổ súng, laser thúc tốc độ cực nhanh. Ở băng tuyết trong hoàn cảnh, đạo lam quang kia cũng không rõ ràng. Balrog liên tục trúng đạn, hắn không thể không tiến hành né tránh. Cho dù đánh không chết, nhưng đánh vào trên người cũng đau a. Này liền cùng Thorin dùng hòa tan sau kim thủy đi hướng Smaug là một cái đạo lý. Cứ việc đó là bước nước cờ dở. Smaug này hỏa long hoàn toàn không sợ luyện sau cực nóng. Nhưng không sợ không phải là miễn dịch. Smaug vẫn là đau đến ngao ngao kêu, tình huống hiện tại cũng không sai biệt lắm. Laser vũ khí đánh không chết Balrog, nhưng nếu là quang bị đánh không hoàn thủ, chung cái 180 thương, hắn cũng đỉnh không được. Balrog phía sau cánh gắn vào trước người, che khuất khuôn mặt, bước ra đi nhanh hướng trong hướng, đi tới, hắn phát hiện phía trước băng tuyết thế giới đột nhiên biến mất. Đây là bị chính mình trên người hỏa diễm bốc hơi sao? Gầy yếu nhân loại pháp sư. Hắn trong lòng tràn đầy khinh thường, phát hiện bốn phía lại biến thành cái loại này tối tăm không ánh sáng. Trải rộng cao lớn cột đá người lùn ngầm vương quốc chỉ là bởi vì băng tuyết bị cực nóng bốc hơi. Bốn phía hơi nước cực kỳ dày đặc, Balrog thị giác hình ảnh hệ thống cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng. Đêm coi, ma pháp thị giác đều là bản thân liền có năng lực. Nhưng lúc này quấy nhiễu có điểm đại. Trước mắt cảnh tượng có điểm mơ hồ. Hắn lại đi phía trước đi ra mấy bước. Hắn trước mặt xuất hiện một đạo chỉ có một người nhiều khoan cầu đá. Một cái màu xám quần áo lão nhân đang đứng ở kiều một chỗ khác. Đây là ngươi tìm tới giúp đỡ. Thoạt nhìn cũng không có gì ghê gớm a. Balrog ý đồ thấy rõ trước mắt bóng người hư thật, nhưng hơi nước quá lớn, chỉ có thể nhìn đến một cái đại khái hình dáng. Nhân loại kia nữ pháp sư thực chán ghét. Trước mắt cái này lão nhân càng chán ghét. Nói không rõ vì cái gì, nhưng Balrog chính là cảm thấy trong lòng có điểm bực bội. Phía trước đại lượng ám chỉ thuật cùng tâm linh pháp thuật vẫn như cũ ở quấy nhiễu hắn phán đoán. Chỉ là chính hắn không phát hiện mà thôi. You shall not pass. Áo bào cho lão nhân khí thế thực đủ. Thanh âm to lớn vang dội, uy nghiêm tràn đầy. Nhưng Balrog chỉ là muốn cười. Nhân loại kia nữ pháp sư tìm như vậy một cái tao lão nhân là muốn ngăn lại chính mình. Nằm mơ, hắn sải bước về phía trước, tưởng đem lão nhân một chân dẫm chết. Một người khoan cầu đá đối hắn hoàn toàn không ảnh hưởng. Balrog ở cầu đá hai sườn dùng hỏa diễm từng người thêm khoan ra cố cầu đá, hắn một chân dẫm hướng lão nhân, động tác nhìn như hung mãnh, nhưng hắn biết Bella am hiểu ảo thuật. Dẫm đi ra ngoài bàn chân nhiều nhất dùng tam thành lực. Cho dù một chân dẫm không cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Hết chương.